liền từng lấy Nguyên Sơ Tiên Vương Nguyên Thần nổ nát nơi đó. Hiện tại, hắn muốn giở lại trò cũ, này liên quan đến Ngao Thịnh, Thái Thủy vận mệnh, hai người vô cùng sốt sắng. Mở cửa thành, trong cửa thành, có người phân phó nói. Thủ thành những người kia nghe vậy, không khỏi xoay người quan sát, nhất thời sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Tiên Vương, hơn nữa, không chỉ một vị, lập tức đến rồi 10 tôn, bọn họ yêu cầu mở ra cửa thành, trực tiếp truyền âm, muốn thả Thạch Hạo đi vào. Hoàng một thân một mình ra đi, đi dị vực giết Bất Hủ Chi Vương, bực này dũng khí, thực tại chấn động tiên vực các đại cường giả, tự hắn đi rồi sẽ không có bình tĩnh quá. Cuối cùng, có chút Tiên Vương cùng xuất thế, đi tới nơi này, nhìn hắn có thể không sống sót trở về. Kết quả, thật sự đợi. Được, nhìn thấy hắn nhấc theo hai viên Bất Hủ Chi Vương đầu lâu mà quay về, Thạch Hạo vào thành, một tiếng vang ầm ầm, cửa thành đóng, điều này cũng bằng chấn phong một giới. Cái gì? Đây là Xích Vương, có một vị lão quái vật kêu to. Nhóm người này Tiên Vương bên trong cường giả, có một vị bá chủ, hắn giáng lâm ở đây, nhận ra Xích Vương. Bọn họ thật sự bị đè ép, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, đầy mặt đều là kinh sợ. Hoàng đến có bao nhiêu nghịch thiên, một mình giết tiến vào dị vực, lại chém giết Xích Vương, mang về hai viên vương giả đầu lâu. Bọn họ biết, Hoàng quật khởi đã không thể ngăn cản, thực sự trở thành Tiên Vương bên trong bá chủ. Người nào dám ra đây đánh một trận, An Lan, Du Đà chờ người đứng trong tinh không, nhìn chằm chằm đối diện tòa kia cự thành, lớn tiếng gầm thét lên. Xích Vương đầu lâu đều bị chém xuống, các ngươi cũng muốn chết phải không? Thạch Hạo mở miệng, lạnh giọng đáp lại. Thạch Hạo như vậy bá đạo tuyên ngôn, chấn động lưỡng giới ở giữa. Trên tường thành, một đạo lại một đạo thân ảnh, mơ hồ mà khủng bố, đều là tiên vực vương, mà ngay cả bọn hắn cũng đều là chấn động. Cái này nhân tài mới xuất hiện thật đúng là tự phụ. Về phần đối diện, An Lan, Du Đà các loại, nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng, sát cơ hiển hiện, hôm nay bọn hắn cái này thế giới có thể nói tổn thất thảm trọng, thoáng cái chết đi hai vị vương. Đồng thời, Xích Vương hay là chùm, ầm ầm, một đạo lại một đạo thân ảnh hàng lâm, đuổi giết đã đến trước cửa thành, đó là dị vực Bất Hủ Chi Vương, khoảng chừng hơn 10 đạo đứng sừng ở chỗ đó, như là khai thiên tích địa thời đại hỗn độn thần cách, quá cường hãn. Thạch Hạo tại dị vực một trận chiến, dung truyền bát phương, đem một ít ngủ say cường giả đều đánh thức. Nhất là, đem làm Xích Vương vẫn lạc, bực này trùm huyết vũ chiếu vào dị vực cả vùng đất lúc, tạo thành dị tượng thật đáng sợ, lại để cho cả phiến thiên địa đều chịu mà thảm thiết. Cho nên, chư vương trước sau sống lại, có người trước hết giết đến, có người sau giác tỉnh, hiện tại chạy đến một đám mãnh nhân. Hoàng, lăn ra đây, ta giết ngươi, dị vực. Bất Hủ Chi Vương chung có một người, tuy nhiên thành vương nhiều năm, nhưng là tính tình nóng này không thay đổi, so với người trẻ tuổi còn muốn chọc giận Thịnh, tại đâu đó hét lớn. Người này, một đầu xanh thảm sắc tóc dài, hai mắt cùng hai thanh khoát đao, gắt gao chằm chằm vào trên tường thành đạo kia. Trẻ tuổi nhất thân ảnh, hắn cầm trong tay một thanh hoàng kim tam xoa kích, toàn thân tách ra tuyệt thế sát cơ. Người đây là đang tìm chết sao? Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại. Hắn nhìn thoáng qua đối diện, phát hiện chung đã đến hơn 10 vị Bất Hủ Chi Vương, đặt song song mà đứng, như là lấp kín lại lấp kín ma sơn, thẳng nhập trong vũ trụ, quá mức bàng bạc cùng cao lớn. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn, dù là một cái kỷ nguyên chỉ có một hai người thành tựu Bất Hủ Vương vị, tự đế lạc bắt đầu, vô cùng tuế nguyệt đi qua, dị vực tích lũy cũng đầy đủ hù chết người. Hắn biết nói, cái này còn không phải toàn bộ, dị vực khẳng định còn có vương không ra. Chư vị, có dám theo ta ra ngoài, giết bọn chúng đi toàn bộ, Thạch Hạo hỏi thăm trên tường thành chư vương. Hiện tại đây tiên vương không có Bất Hủ Chi Vương nhiều, nhưng là, hắn tin tưởng, mình có thể nhiều ngăn trở mấy người, đến lúc đó đổ máu phía dưới, chấn giết chi. Trên tường thành, tiên vương ngoại trừ mặt khác sinh linh, đều lạnh run, tại loại này khí cơ hạ cảm giác vô cùng sợ hãi. 10 vị tiên vương hai mặt nhìn nhau, hoàng thật đúng là hiếu chiến A-Hát. Đạo hữu, hiện tại còn không phải quyết chiến lúc, giới hải chung có chút lớn phiền toái. Một vị tiên vương mở miệng, châm trước từ ngữ. Hoàng, người có dám một trận chiến, phía dưới, cái kia tóc xanh đại hán quát, tại hạ phương khiêu chiến. Là ngươi một người chiến ta, còn là một đám người chiến ta, Thạch Hạo hỏi, mang trên mặt nhàn nhạt lãnh ý, nếu thật là có người dám một mình một trận. Chiến, hắn không ngại giết đi ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là, cần bất hủ chi vương thề. Đến nơi này cấp độ, vương giả lời thề rất đáng sợ, thật muốn làm trái, hội xúc động thiên địa quy tắc cắn trả. Tự nhiên là, cái kia tóc xanh đại hán muốn hô lên độc chiến hắn. Nhưng mà, An Lan ra tay, hỗn độn pháp tắc tách ra, cắt đứt hắn âm, chặn hắn kế tiếp lời nói, không cho hắn nói ra. Đạo huynh, ngươi xúc động rồi, hoàng trước mắt có thể so sánh vai mạnh nhất chùm, ngươi không là đối thủ. An Lan rất trực tiếp. Tóc xanh đại hán tính cách tàn bạo, giống to một tiếng, đầu đầy sợi tóc đứng đấy, cùng một cái thế ma thần, thấu phát ra trận trận hắc ám khí tức, hắn rất không cam. Như thế nào, ta cho phép ngươi liên hợp hai vị bất hủ chi vương đồng loạt ra tay, một mình ta giết ba người các ngươi, dám hay không? Thạch Hạo mở miệng lần nữa. Tức chết ta đấy, tóc xanh đại hán nổi giận, mắt thi đấu chuông đồng, tại sau lưng của hắn một đầu cổ thú hiển hiện, đó là hắn bản thể. Nhịn không được muốn hiển hóa nguyên hình, tấn công phía trước cửa thành. Nhưng là, hắn cuối cùng là bị Du Đà, An Lan cho đè xuống, không có ứng chiến. Ai dám đánh với ta một trận? Thạch Hạo đứng ở cửa thành lên, bễ nghễ dị vực chư vương, tay phải cầm thiên thương, tả tay mang theo xích vương chung, nhẹ nhàng chấn động ở giữa, chung sóng ung dung, khiếp người hồn phách. Mà dưới chân của hắn, còn có hai khỏa đầu lâu, đều là bất hủ chi vương, nhuộm huyết. Hắn một người trong càng là chùm, xích vương, cái này chàng diện, quả. Thực có cường đại uy hiếp tính, dị vực, cái kia trong tòa cổ thành, hiển hiện vô số đại quân, do bất hủ người dẫn đầu, còn tưởng rằng muốn cùng tiên vực khai chiến, bởi vì nghe được vương tiếng hô, giết đến nơi đây. Thế nhưng mà, đem làm những người này chứng kiến đối diện trên tường thành hoang về sau, đều bị biến sắc, có rất nhiều người nhận thức hắn. Càng có một ít người thấy được cái kia hai khỏa đầu lâu, hiểu rõ đến là ai về sau, tất cả đều sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Hai đại vương giả, kể cả Xích Vương A, cứ như vậy bị hắn giết đi, dị vực bên này, lập tức một hồi rối loạn, tin tức như vậy quá dọa người rồi, hoang lần nữa xuất thế, không chỉ có chưa chết, tu vi còn đến nơi này to như vậy bước. Nhất là cùng hắn cùng thời đại sinh linh, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Có chút cái gọi là thiên tài. Đến nay còn không có có đạt đến chí tôn cảnh, có đế tộc tiềm lực vô cùng sinh linh, năm đó là chí tôn, 50 vạn năm qua đi, gian nan phá vỡ tử kiếp, trở thành bất hủ người. Lúc này, lại phát hiện, cần ngẩng đầu nhìn lên, mới có thể chứng kiến năm đó đối thủ kia, đối phương đã là vương, bất hủ chi vương hiển nhưng chú ý tới những người kia cảm xúc, dù đã đứng ra. Tiên vực chư vương, nhiều năm như vậy bình tĩnh rốt cục đánh vỡ, cũng tốt, các ngươi muốn chiến. Vậy thì chiến A, hôm nay đến kết thúc, mở ra đại quyết chiến, Du Đà uống giống, điểm chỉ phía trước thành trì, hướng tiên vương khiêu chiến, lại để cho bọn hắn ra khỏi thành chấm dứt ân oán. Hắn cần chủ động, vãn hồi đối phương chán trường chi khí, nói cách khác, hoàng đứng ở nơi đó, lớn tiếng dọa người, làm bọn hắn cái này thế giới hậu kỳ chi thanh tú cũng không có so uể oải. Du Đà, ta một tay có thể giết ngươi, dám hay không một trận chiến? Thạch Hạo quát hỏi. Lời của hắn cực kỳ bá đạo, tựu là như vậy trực tiếp, lúc này tựu đã phá vỡ Du Đà cường thế tư thái. Các ngươi đều trở về, tại đây không cần bọn ngươi tham chiến. Du Đà mở miệng, phân phó những cái kia hậu bối cường giả trở về, hắn còn thật lo lắng hoang ở chỗ này nổi giận, huyết tẩy cổ quan. Ha ha, ha ha, Thạch Hạo cười to không thôi, rất cường thế. Hoang, ngươi chớ có liều lĩnh, sớm muộn gì lấy ngươi trên cổ thủ cấp. An Lan quát, ai dám chịu chết, ta thành toàn hắn, Thạch Hạo đáp lại. Một trận chiến này, cuối cùng là không có bộc phát, song phương riêng phần mình rút lui, dị vực tràn đầy không cam lòng, những, này bất hủ chi vương mang theo lửa giận. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn mỗi lần xuất chinh, không khỏi là phá vỡ địch thủ đại thế giới, giết thiên khóc địa khấp, huyết chảy thành sông, ai có thể kháng cự, hôm nay, bọn hắn có chút nén giận, không biết làm sao. Chính mình cái này thế giới chùm hoặc trầm mặc, hoặc ngủ đông, ở ẩn, chưa cùng tiên vực đại quyết chiến ý tứ, cũng chỉ có thể thất vọng lui binh. Tiên vực, đại oanh động, hoang một mình xâm nhập dị vực, giết một cái người ngã ngựa đổ, đem xích vương đầu lâu cho hái được trở về, chấn động các nơi cổ lão vũ trụ. Cường như tiên vương, cũng đều lần. Lượt xuất quan, chứng thực chuyện này. Cái này ảnh hưởng quá lớn, xích vương là ai, quan sát muôn đời. Tại kỷ nguyên Trường Hà Trung chìm nổi, vô địch thiên hạ, đây là một vị khủng bố chùm. Thế nhưng mà, cường đại như vậy một cái sinh linh, nắm giữ thời gian pháp tắc, lại bị Hoang giết đi, để đầu mà về, xoẹt, hào quang nhất thiểm, Thạch Hạo theo thai nghén chính mình bí thuật bảo ao ở bên trong, đem tóc vàng hống cho phóng ra, rồi sau đó kỵ ngồi ở lên, càng hiện uy nghiêm. Này tỏa trong hồ, có Thái Thủy Thiên Thương, Xích Vương Trung, Ngao Thịnh Kiếm Dực các loại, đều là tiên vương binh, đồng thời cũng trấn áp lấy Ngao Thịnh, Xích Vương Nguyên Thần. Cái này đầu hống hôm nay bị kinh trụ, Hoang Cường Đại Sa so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, nó ra đầu đều tại run lên, tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy. Hiện tại, nó có chút chần chờ, dù là cho nó cơ hội, đều do dự, rốt cuộc muốn không muốn phản giết Hoang, nó cảm thấy, thật muốn làm như vậy thuần túy là muốn chết, thế nhưng mà, chẳng lẽ còn thật muốn thần phục, cam nguyện là Hoang tọa kỵ hay sao? Nó tuy nhiên đạo quả có khuyết điểm nhỏ nhặt, không phải thuần túy tiên vương, nhưng là, ngoại giới chúng cường như trước tôn hắn một tiếng vương A-hát, bực này thân phận, cho người đem làm tọa kỵ, thật sự khiến nó không tiếp thụ được. Thạch Hạo kỵ ngồi ở tóc vàng hống trên người, cứ như vậy trở về rồi, ven đường dẫn phát nóng nghị, các tộc sinh linh cũng không biết có bao nhiêu chiều bái bái, một ít người trẻ tuổi như là tại triều thánh, vô cùng thành kính, trong tinh không dập đầu, đối với hắn quỳ bái. Kim Mao hống, dẫm phải hỗn độn, đạp trên tinh xương cốt, cứ như vậy một đường mà qua, uy nghiêm không thể xâm phạm, trở đi Thạch Hạo, qua sông vũ trụ. Ven đường, vô số tu sĩ cúng bái. Trên thực tế, cái muốn trở thành tiên vương, sẽ có rất nhiều tùy tùng, khả dĩ thống ngự một mảnh vũ trụ, làm vì chính mình đạo tràng. Nghịch thiên, Hoang giết Xích Vương A, thuận tay còn tháo xuống mặt khác một vị bất hủ chi vương đầu lâu, cường thế mà về, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, bại cũng không oan, các tộc lão ngoan đồng đều tại mật ngữ. Trên thực tế, thế gian này rất nhiều sinh linh đều đang đàm luận, kích động và rung động. Trước kia từng có lục đại tiên vương cùng Thạch Hạo rằng co, muốn cứu Ngao Thịnh ba người, hiện tại vô cùng một hồi sợ hãi, Hoang quá tà môn rồi, loại này phong mang, ai có thể ngăn cản, bọn hắn chính giữa, có ít người vừa rồi từng tự mình đi Tây Thiên Cửa, mắt thấy chỗ đó hết thảy, cảm thụ sâu nhất. Hoang chi uy nghiêm, không thể làm tức giận. Có người nói nhỏ, bực này tuổi trẻ trùm, ngày khác nói không chừng thực có hy vọng phá vỡ vương cảnh A, ai không kiêng kỵ. Nói tóm lại, lúc này đây Thạch Hạo giết Xích Vương, đã chứng minh hắn tuyệt thế vô địch phong độ tư thái, Thạch Hạo trở về rồi, Đả Thần Thạch, Lôi Linh, Xích Long đều tại ngao ngao quái gọi, hưng phấn chịu không được, cái này nhất dịch bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, mấy nghi đang ở trong mộng. Không hề nghi ngờ, Thạch Hạo giết ra tuyệt thế uy danh, từ đó về sau, thiên đình khả dĩ xuất thế, rốt cuộc không cần đông trốn, tại bàn vương che chở hạ may mắn còn sống. Hiện tại ai dám ra tay, trước qua Hoang cái kia một cửa, đạo hữu, dùng ngươi chi tư, bực này tuổi tác, thành tựu quả nhiên là chưa từng có ai a hát, bản vương cũng nhịn không được than nhẹ. Thạch Hạo trở về rồi, một ít tiên vương đều từng tương mời, nhưng đều bị hắn từ chối nhã nhặn rồi, như trước về tới bản vương chỗ trong vũ trụ. Tiền bối, khen chật rồi. Thạch Hạo khiêm tốn. Hắn khả dĩ cùng địch nhân bá đạo, nhưng là đối với có ân người của mình, cho tới bây giờ đều rất kính trọng. Dù là biết đạo rất nhiều người cố nhân tại chờ đợi mình, hắn cũng cùng bàn vương tiểu tụ chỉ chốc lát, nhìn ra bàn vương thật sự có sự tình tìm hắn. Đạo hữu, dùng ngươi chi tư, có lẽ thực sự một ngày như vậy, khả dĩ phá vỡ vương cảnh, đánh vỡ muôn đời thần thoại, bàn vương nói. Hắn chầm chầm vào Thạch Hạo, nói, hôm nay, ngươi cần sớm làm chuẩn bị, hết thảy đều nên hành động. Thỉnh tiền bối chỉ rõ. Thạch Hạo nói ra, chưa nói tới chỉ rõ, chỉ là một ít kinh nghiệm. Bàn vương gật đầu, hắn trước đây cho rằng không người nào có thể đi đến cái kia cuối con đường, bây giờ nhìn đến Thạch Hạo, trong nội tâm không khỏi một hồi kích động. Dựa theo bàn vương theo như lời, từ nay về sau cần để cho chính mình các phương diện đều hoàn mỹ vô hạ, ra không được một chút ngoài ý muốn, nói thí dụ như, nguyên thần không thể có thương tích ngấn, thân thể phải cực hạn trọn vẹn. Đã đến. Tiên vương cái này cấp độ, dù là muốn tinh tiến một chút cũng rất khó, thế gian có một ít cổ pháp, giúp đỡ người tiến cảnh nhanh một ít. Ví dụ như, khả dĩ trúc thần miếu, lập nhiều ngươi tượng nặn, được vạn tộc cầu nguyện, nguyên thần sẽ càng phát ra cường đại, chắc chắn không xấu. Ta lập nhiều thiên đình không được sao, Thạch Hạo hồ nghi. Không thể, thiên đình vạn không thể lời nói nhẹ nhàng lập nhiều, vậy sẽ có đại họa, bàn vương cảnh cáo.